Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 466 đối chọi gay gắt. Bill Gates, Lâm chủ nhiệm cùng với hiện trường toàn bộ học sinh nhất thời xôn xao. Tuy nói rất nhiều người cũng không tán thành hạn chế phòng ấm chất khí bài phóng, nhưng ít ra tại ngoài sáng trên đều hội chống đỡ. Chỉ có một chút tương đối trực tiếp thực quyền phái người được lợi ích mới có thể công khai phản đối, mà này loại người số lượng cũng sẽ không có rất nhiều. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Chu Vũ Kiệt quả nhiên cũng sẽ không tán thành chính sách. Bill Gates hỏi, Chu tiên sinh cho là nên như thế nào tiến hành khống chế cái gọi là than bài phóng yêu cầu. Bản thân liền là quốc gia phát đạt đối với quốc gia đang phát triển một loại ác tính hạn chế. Chu Vũ Kiệt nói, nếu như quốc gia phát đạt thật như vậy là toàn cầu khí hậu cân nhắc, vậy tại sao không công khai chính mình phát đạt hoàn bảo kỹ thuật? Tại sao không công bố chính mình thiêu đốt dẫn đầu cao hơn đốt than đá máy phát điện kỹ thuật? Tại sao không công bố chính mình thiêu đốt hiệu suất cao hơn xe hơi động cơ kỹ thuật? Thì tại sao không công bố chính mình chất lượng tốt xăng tinh luyện kỹ thuật? Nếu như những thứ này kỹ thuật có khả năng cùng chung, như vậy ít nhất có thể đủ giảm bớt quốc gia đang phát triển 10% phòng ấm chất khí bài phóng. Ghét tiên sinh, người nói đúng sao? Này liên quan đến rất sâu vấn đề kinh tế. Hơn nữa độc quyền cũng không phải là tại quốc gia trong tay. Bất kỳ quốc gia nào cũng không quyền lấy đi xí nghiệp hoặc là cá nhân độc quyền kỹ thuật. Đây là thần thánh tài sản riêng. Bill Gates có chút hơi cau mày nói. Được, một khối này tạm thời không nói. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Lại nói, một điểm khác, Gates tiên sinh, trước mắt đại khí bên trong nhiều phòng ấm chất khí. Là ai bài phóng? Là quốc gia đang phát triển? Vẫn là quốc gia phát đạt? Bill Gates mặt liền biến sắc. Nhất thời biết Chu Vũ Kiệt ý tứ, bất quá dưới con mắt mọi người cũng chỉ có thể trả lời. Vài thập niên trước phòng ấm chất khí đều là do quốc gia phát đạt chỗ bài phóng. Nhưng những năm gần đây, quốc gia đang phát triển bài phóng chất khí đã vượt qua rồi quốc gia phát đạt. Chu Vũ Kiệt nói, quốc gia phát đạt ô nhiễm địa cầu mấy trăm năm, sau đó bằng vào đoạn lịch sử này, chính mình kinh tế cùng kỹ thuật phát triển lên rồi. Sau đó hiện tại bởi vì bọn họ ô nhiễm hoàn cảnh, sẽ tới hạn chế quốc gia đang phát triển. Này công bình sao? Chẳng lẽ quốc gia đang phát triển người sẽ không nên dùng điện tới giặt quần áo, mà là chỉ có thể lấy tay? Bill Gates mắt thấy hôm nay đã là mũi nhọn đấu với đao sắc, nhưng cũng không có bất kỳ không vui. Một hồi đối kháng kiểu thảo luận sẽ có lớn hơn ảnh hưởng lực. Đặc biệt là song phương đều là toàn cầu nhân vật nổi danh. Nếu như lần này tranh luận chính mình thắng, như vậy ảnh hưởng lực sẽ thay đổi đại. Bill Gates nói, Chu tiên sinh nói có đạo lý. Nhưng là trước mắt trọng yếu nhất là giải quyết vấn đề. Không phải truy cứu người nào trách nhiệm, mà là nghĩ biện pháp khống chế phòng ấm chất khí bài phóng. Bằng không, chờ đến mấy chục năm sau, vô luận là quốc gia phát đạt vẫn là quốc gia đang phát triển, cũng sẽ nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Chu Vũ Kiệt đột nhiên đổi đề tài. Hỏi, nghe nói Mỹ quốc chính phủ phản đối Brazil chính phủ đối với rừng rậm Amazon mở mang kế hoạch. Đúng, Bill Gates sửng sốt một chút. Không biết Chu Vũ Kiệt tại sao đột nhiên nói cái này. Bất quá vẫn là nói. Chu tiên sinh người cũng hẳn biết. Rừng rậm Amazon là toàn cầu lớn nhất rừng rậm, chế tạo toàn cầu 20% dưỡng khí, đối với phòng ấm chất khí hấp thu cũng có rất mãnh liệt dùng. Hơn nữa cái kia một mảnh phi thường khổng lồ sinh thái liên, nếu là bị phá hư, tự lại cũng không khôi phục được. Chu Vũ Kiệt nói, nhưng là theo ta được biết, đã từng Bắc Mỹ châu rừng rậm diện tích không thua kém Nam Mỹ châu, mà giống loài cũng vô cùng phong phú. Nếu như Mỹ quốc chính phủ thật quan tâm khí hậu hoàn cảnh, tại sao không nghĩ biện pháp khôi phục chính mình đã từng sinh thái, mà là không để cho Nam Mỹ châu quốc gia nghèo đốn củi đây? Đúng vậy, nước Mỹ lão đem chính mình rừng rậm chém vào không sai biệt lắm, sẽ không để cho người khác chém. Đúng vậy, chính mình đem rừng rậm biến thành đồng ruộng, bây giờ còn không để cho người khác cũng nhiều điểm điền nuôi người nhà. Ta cũng đã nghe nói qua, Amazon mở mang sự tình, đương thời ta cũng cảm thấy không tốt lắm, hiện tại nghĩ như vậy, không tật xấu, người Brazil cũng phải ăn cơm. Hội trường xuống, tiếng thảo luận cũng là liên tiếp, suy nghĩ góc độ trong nháy mắt bị ban tới, cái gọi là bảo vệ môi trường, chẳng qua chỉ là chính trị du hí thôi, ta phá hư khí hậu phát triển, sau đó vì nhân loại tương lai, mời các ngươi không nên phát triển rồi. Mắt thấy hiện trường hoàn cảnh càng ngày càng loạn, Lâm chủ nhiệm cũng chỉ dám để cho bọn học sinh an tĩnh một điểm. Cho tới Chu Vũ Kiệt cùng Bill Gates, hắn đã không tính quản. Hai cái đại lão bắt đầu cãi cọ, hắn sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Một là sợ đắc tội người, hai là loại này liên quan đến quá cao cấp độ ý kiến. Hai người trước mắt nói sai, nhiều lắm là tại trên mạng bị thảo luận một phen. Nhưng hắn nếu là phát biểu chính mình ý kiến, bị người đả kích sau, khả năng chính mình làm việc cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bill Gates yên lặng một lát sau nói, Chu tiên sinh nói ta rất đồng ý, nhưng khôi phục Bắc Mỹ hoặc là châu Âu sinh thái cùng Amazon mở mang kế hoạch cũng không xung đột. Cũng không phải là hai chọn một, hơn nữa một cái chức năng cường đại môi trường sinh thái. Muốn khôi phục ít nhất yêu cầu mấy trăm năm. Mà phá hư Amazon khả năng vài năm liền làm đến. Cho nên tại quyền ưu tiên lên, chúng ta muốn ngăn cản đối với rừng rậm Amazon phá hư. Cho tới vấn đề kinh tế, ta lúc trước không có suy nghĩ qua. Phần sau ta sẽ an bài ta cơ kim hội đi Nam Mỹ Châu tiến hành thực địa dò xét. Tranh thủ tại cái khác kinh tế lĩnh vực, có khả năng cho dân bản xứ mang đến hiệu ích. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Kia như vậy cũng coi như tốt nhất, có thể không phá hư rừng rậm, còn chưa phá hư tốt. Lâm chủ nhiệm giờ phút này đã rất là lúng túng, trận này đối chọi gay gắt, đối với hắn áp lực hơi lớn. Bất quá nhìn hiện tại dáng vẻ, châm phong tựa hồ hẳn là kết thúc. Bill Gates hỏi, Chu tiên sinh ý tưởng xác thực rất có ý tứ, vậy không biết nhằm vào khí hậu vấn đề, có cái gì không tốt phương án giải quyết? Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, thật ra hạn chế quốc gia đang phát triển than bài phóng, có chút lẫn lộn đầu đuôi, bởi vì quốc gia đang phát triển cũng cần phát triển kinh tế. Trong bọn họ rất nhiều người còn ăn không đủ no cơm, bọn họ yêu cầu làm việc, mà rất nhiều người cũng đem đại lượng thời gian tốn ở hơi có chút điện lực có thể giải quyết. Sự tình, tỉ như giặt quần áo, nếu như có máy giặt quần áo, như vậy thì có thể thả ra đại lượng lao động thời gian. Hơn nữa, phàm là hao tổn điện lượng lớn vô cùng quốc gia đang phát triển, bọn họ nhìn đến tồn tại cực kỳ mạnh mẽ mậu dịch đối ngoại quan hệ. Khổng lồ phát điện lượng, loại trừ chống đỡ bổn quốc tiêu hao, chính là chống đỡ mậu dịch đối ngoại. Mà mậu dịch đối ngoại lớn nhất nhu cầu người, chính là quốc gia phát đạt. Hiện tại quốc gia đang phát triển than bài phóng vượt qua quốc gia phát đạt. Nhưng này nguyên nhân căn bản hay là đến từ ở quốc gia phát đạt nhu cầu. Theo nhu cầu bưng tới nhìn, toàn cầu phòng ấm chất khí bài phóng, cũng là vì muốn thỏa mãn quốc gia phát đạt mọi người sinh hoạt. Cho nên muốn giải quyết than bài phóng vấn đề, tìm quốc gia đang phát triển là vô dụng. Ngươi nên đi tìm quốc gia phát đạt, để cho bọn họ thiếu tiêu hao một điểm. Quốc gia đang phát triển mậu dịch đối ngoại hạn mức hạ xuống, than bài phóng tự nhiên cũng sẽ hạ xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.